Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 20, có điểm giống. Làm nũng. Góc truyện audio.com. Kỷ Ninh lại nhô ra đầu lưỡi nếm một chút. Ngày hôm nay son môi đích thật là cây đào mật vị. Không có sai. Đã đồ uống bên trong không có thêm cây đào mật nước. Kỷ Thi Diễn lại nếm đến. Kia chẳng lẽ là. Hờ. Lão bản giống như là chợt phát hiện cái gì. Các ngươi châm rượu sao? Kỷ Thi Diễn nói. Không có. Lão bản chỉ vào Kỷ Ninh lỗ tai. Kia nàng uống xong lỗ tai làm sao đỏ lên. Kỷ Ninh. Nàng há to miệng. Lại còn nói không ra lời giải thích tới. Ngược lại là một bên Kỷ Thi Diễn thản nhiên nói. Bình thường. Quen thuộc là tốt rồi. Ông chủ này đại khái cùng Kỷ Thi Diễn nhận biết. Cùng hắn giọng nói chuyện cũng không lạnh nhạt. Vậy ngươi quen thuộc sao? Bằng không thì. Nam nhân khắp lơ đãng trong mắt. Vặn tốt nắp bình. Đồ uống điều xong. Lão bản gật đầu. Rất là tò mò nói. Không kém bao nhiêu đâu. Cho ta nếm một ngụm mùi vị gì. Kỷ Thi Diễn dài tay ném đi. Bình tử vững vàng rơi xuống Kỷ Ninh bên trong túi đeo lưng. Hắn một nói từ chối. Người ta đều uống rồi ngươi còn uống gì? Qua 3 giây, lão bản kịp phản ứng. Kỷ Thi Diễn nói là thứ này Kỷ Ninh uống rồi. Cho nên không thể cho mình uống. Không phục nói. Vậy sao ngươi có thể uống? Nam nhân nhíu mày. Ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Ta cùng với nàng quan hệ thế nào? Đi. Sau đó Kỷ Ninh liền bị. Liên đới. Lấy đuổi ra khỏi cửa. Ta chỗ này không chào đón tình nhân. Đi nhanh lên. Ra cửa tiệm. Ngày hôm nay hẹn hò mới xem như chính thức bắt đầu. Nhìn lên trước mặt cao vút trong mây sơn phong. Kỷ Ninh cảm thấy. Cái này ước chừng là Kỷ Thi Diễn bản nhân an bài. Hẹn hò mang nữ hài đến leo núi. Không phải liền là nàng độc thân 29 năm thẳng nam idol mới sẽ làm ra sự tình sao? Nhưng nàng không ngờ tới chính là. Lần này núi không có trước đó cùng trưởng bối cùng một chỗ bò niên đại cảm giác. Tương phản còn rất trẻ hóa. Dưới núi có người đang bán tiểu vật kiện. Kỷ Ninh đi qua nhìn một chút. Nguyên lai là định chế hình xăm thiếp. Hai vị phải làm sao? Tình nhân định chế hình xăm thiếp nha. Vừa nhìn thấy xinh đẹp đồ án liền không rời nổi bước chân Kỷ Ninh hỏi. Làm sao cái định chế pháp? Hai vị có thể tại ta cho ra mô bản bên trong tự do lựa chọn tổ hợp. Cũng có thể cho ta các ngươi muốn xăm hình ảnh. Càng có thể tự mình họa. Tóm lại chỉ cần có ý nghĩ đều có thể hoàn thành. Sau khi hoàn thành liền có thể hiện trường dán lên. Bán hình xăm thiếp nam sinh phi thường nhiệt tình. Nàng nhìn thoáng qua Kỷ Thi Diễn. Kỳ thật nàng mà nói hình xăm thiếp cần phải cũng không nên. Nhưng là bây giờ tại ghi chép tiết mục. Lại xuất hiện loại này thích hợp tình nhân hỗ động đồ vật. Vì tiết mục hiệu quả. Vẫn là phối hợp một chút tương đối tốt. Dù sao camera còn đang vỗ. Kỷ Thi Diễn không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy nàng thích liền có thể thử một chút. Gật đầu nói. Được. Cái gì quá trình? Trước tuyển đồ án. Sau đó ta giúp các ngươi đóng dấu tại hình xăm dán lên. Lại độ một lớp màng. Tu bổ một chút là được rồi. Kỷ Ninh nhìn lên trước mặt mấy tờ giấy. Giá bao nhiêu vị? 399 một người. Chi phí bất quá mấy khối đồ vật lật ra gần 100 lần. Kỷ Ninh một câu. Đi cướp đoạt đi. Còn không có dựng dụng ra đến. Bên người nam nhân đã gọn gàng mà linh hoạt kẹp ra 8 tấm đỏ tươi nhân dân tệ. Tống Du từng nói đây là trái tim nhỏ máu nhan sắc. Nàng giờ phút này cũng có này cảm giác. Không biết vì cái gì Kỷ Thi Diễn dùng tiền nàng sẽ đau lòng. Đại khái là gần nhất nhân vật đóng vai đại nhập cảm mạnh lên. Nếu là ghi chép tiết mục, kia liền không thể quá mức phổ thông. Bình thường tình nhân định chế những bức vẽ kia bọn họ đều không có tuyển. Bởi vì Kỷ Thi Diễn biết một chút vẽ tranh. Tại chỗ liền cầm lấy iPad bắt đầu vẽ lên. Hắn cho nàng vẽ lên một cái còn quấn hoa lỗ tai nhỏ. Đến phiên mình lúc lại chậm chạp không có hạ bút. Kỷ Ninh đề nghị, họa một cái muối ăn hộp. Cũng không thể để hắn họa một cái cổ. Nam nhân vui vẻ đáp ứng. Ý kiến hay. Các ngươi đối với lẫn nhau thật dài. Kỷ Thi Diễn chuyên tâm vẽ tranh thời điểm. Nam sinh rồi cùng Kỷ Ninh nói chuyện phiếm. Bạn trai ngươi vẽ tranh thật tốt à. Kỷ Ninh cạn nở nụ cười. Cảm xúc không phải rất rõ ràng. Muốn thật sự là bạn trai nàng liền tốt. Bất quá dù nghĩ như vậy. Nhưng hai người tự tay đem thiếp giấy làm lúc đi ra. Nàng vẫn là vui vẻ. Hai người tay làm hàm nhai. Mình đem đồ án sắp chữ. Sau đó đóng dấu. Ngay sau đó che màng. Cuối cùng ngồi trên ghế. Dọc theo hình dáng cắt xuống thiếp giấy hình dạng. Nữ hài tử tương đối am hiểu cắt đồ vật. Kỷ Ninh làm xong sau liền giơ nhỏ quạt điện cho hắn đưa gió. Nam nhân nhếch môi. Có mồ hôi từ gương mặt trượt xuống. Bên cạnh nhan hình dáng thật đẹp đến như là điêu khắc. Kỷ Thi Diễn rất nhanh cũng cắt xong 10 cái thiếp giấy. Có thể thiếp rồi sao? Có thể, nam sinh kia cầm lấy một cái lỗ tai nhỏ thiếp giấy. Dự định thiếp đây, Kỷ Ninh nhìn xuống bởi vì phòng nắng mà che phủ chặt chẽ cánh tay. Xương quai xanh, có thể, ta giúp ngươi. Nam sinh cầm lấy khăn lông ướt làm bộ phải nhờ vào tới. Còn có 3 bước thời điểm. Nam sinh bị nào đó hai tay đối diện ngăn lại. Kỷ Thi Diễn cầm đi trong tay hắn khăn mặt. Ta tới. Nam sinh có chút mơ hồ. Qua vài giây mới mở miệng. Cái này không tốt thiếp. Kỷ Thi Diễn mặt không biểu tình. Ta thích khiêu chiến không có khả năng. Nam sinh nghẹn ngào sau một lúc lâu cho qua. Được. Vậy ngươi đến lạc. Kỷ Thi Diễn đồ vật ngược lại là cầm được rất nhanh. Khí thế cũng có đủ. Kết quả đi đến Kỷ Ninh trước mặt liền bắt đầu đặt câu hỏi. Làm sao thiếp? Kỷ Ninh cười giải đáp. Có đồ án kia mặt áp vào trên da. Dùng khăn lông ướt ướt nhẹp mặt khác. Cố định 5 giây lại lấy xuống. Nam sinh ở một bên nhắc nhở. 3 giây là được. Vốn cho rằng đây là tại cả Kỷ Thi Diễn. Kết quả nam nhân lòng bàn tay dán tại nàng xương quai xanh bên trên thời điểm. Kỷ Ninh hậu chi hậu giác phát hiện đây là tại chỉnh mình. Xương quai xanh làn da non mịn. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay đường vân. Mở to mắt quá làm khó tình. Nàng đành phải nhắm mắt lại. Kết quả hai mắt nhắm lại. Đầy trong đầu cũng bắt đầu hiển hiện LOFTIA bên trong. Kỷ Thi Diễn ích ta. Không thể nói đồng nhân văn. Tốt, càng làm khó hơn tình. Không biết là tiến hành đến một bước nào. Nam nhân đầu ngón tay vuốt nhẹ một cái. Ngay sau đó ướt át khăn mặt bao trùm lên đến. Kỷ Ninh cả người khó mà át chế lắc một cái. Thứ này lúc nào có thể kết thúc à, vốn cho là hắn không có cảm giác đến. Kết quả nghe được hắn mang tính tiêu chí cười nhẹ. Run cái gì? Kỷ Ninh nuốt nuốt cuống họng. Run dày dày đáp. Vừa vặn giống nghe được âm nhạc. Nghĩ khiêu vũ, Kỷ Thi Diễn. Nam nhân nghi ngờ nhìn nàng một hồi. Ngừng lại ý cười lại không hề có điểm báo trước tràn ra. Kéo xuống mặt sau giấy. Quan sát sẽ, tốt, nam sinh ở một bên trên nhảy dưới tránh. Nói thiếp 3 giây là đủ rồi. Tại sao muốn thiếp 5 giây? Là đang chất vấn chuyên nghiệp của ta tố dưỡng sao? Kỷ Thi Diễn lười nhác đáp. Cầm mình muối ăn hộp cho Kỷ Ninh. Ngươi giúp ta thiếp. Kỷ Ninh nghĩ. Nếu không để nam sinh kia giúp ngươi. Làm sao? Ta sợ ngươi fan hâm mộ nói ta người giả bị đụng. Nghĩ đến muối biển các tỷ mấy ngày nay siêu cường sức chiến đấu. Kỷ Ninh không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng hắn tiến hành tứ chi đụng vào. Nam nhân trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói. Người biết ta thích gì nhất trò chơi sao? Kỷ Ninh không biết chủ đề làm sao lại nhảy đến nơi này. Chịu đựng nói ra câu trả lời chính xác suy nghĩ. Chàng không hiểu hỏi. Cái gì? Va chạm loại trò chơi ta đều thích. Cho nên đối với người già bị đụng. Hắn cho ra trả lời chắc chắn là. Đụng đi. Ta thích bị đụng. Cái này đều cái gì ngụy biện? Ai không biết hắn kỳ thi diễn toàn đệ nhất thế giới chán ghét bị người già bị đụng. Đụng hắn nữ minh tinh về sau cơ hồ cũng không dám cùng hắn cùng đài. Chính là bị kia cỗ lạnh như băng khí chàng dọa. Bất quá Kỳ Ninh vẫn là ở camera hạ anh dũng địa. Người già bị đụng, vạn nhất kỳ thi diễn đến lúc đó trở mặt không quen biết. Nàng còn có thu hình lại có thể từ chứng trong sạch. Cho kỳ thi diễn thiếp thiếp giấy thời điểm. Nam sinh kia mặt kém chút dính đến nàng trên MU bàn tay. Cảm giác bị nghi ngờ chuyên nghiệp năng lực người dặn đi dặn lại. 3 giây, khăn lông ướt thoa 3 giây là đủ rồi. Biết rồi, Kỳ Ninh yên lặng đếm 3 giây. Chuẩn bị đem tay lấy xuống. Kết quả tay vừa mới có một cái ra bên ngoài rút lui động thế. Bỗng nhiên bị nam nhân bóp chặt thủ đoạn nhấn trở về. Đột nhiên cường độ dưới. Nàng tựa hồ có thể cảm giác được trái tim của hắn đưa tới nhảy lên. Nhiều thiếp 2 giây. Nam nhân thanh tuyến nặng nề. Ta sợ thiếp không tốn sức. Cuối cùng bọn họ thời điểm ra đi. Nam sinh kia kém chút bị tức đến lá phổi nổ tung. Ở phía sau không ngừng gọi. Đều nói 3 giây đầy đủ. Làm gì không tin ta à, về sau không tiếp đãi các ngươi loại này không coi ai ra gì khách hàng. Nhất định phải nhiều thiếp kia vài giây có ý tứ sao? Kỳ Ninh quay đầu mắt nhìn. Không có chú ý tới kỳ thi diễn chậm rãi bên trên nâng khóe môi. May mắn sau đó kỳ thi diễn không có để Kỳ Ninh leo núi. Nơi này một lần nữa sửa qua. Vòng ngoài có thang máy. Hai người đi thang máy một đường đi lên trên. Nửa đường nàng bị kỳ thi diễn dùng đồ vật che lại con mắt. Nàng sửng sốt một chút. Hậu chi hậu giác chạm đến bịt mắt. Vô ý thức nghĩ sốc lên. Nhưng kỳ thi diễn trấn an nàng nói. Kinh hỉ. Đã hắn đều nói sẽ có kinh hỉ. Kỳ Ninh cũng không có dãy giụa nữa. Nhéo nhéo vành tai. Hỏi. Vậy bọn ta sẽ đi đường nào vậy? Hắn xác thực thanh âm truyền đến. Ta mang theo ngươi đi. Đen kịt một màu bên trong. Nàng nghe được cửa thang máy mở ra thanh âm. Sau đó tay cánh tay bị người nắm ở lòng bàn tay. Kỳ thi diễn vịn nàng. Không nhịn được hỏi. Ngươi quá gầy. Kỳ Ninh cảm thấy câu nói này nhiều ít cũng là đối với mình nghề nghiệp tố dưỡng tán thành đi. Dù sao dáng người quản lý là nghệ nhân một bộ phận. Duy trì dáng người cũng là làm nữ tinh môn bắt buộc. Để cho mình thời khắc bảo trì bên trên kính trạng thái tốt nhất. Là đối người xem phụ trách cùng tôn trọng. Nam nhân lôi kéo nàng đi. Dọc theo đường đều tại chậm âm thanh nhắc nhở. Ra thang máy. Trước mặt là đường bằng. Đợi lát nữa rẽ phải. Đoán chừng lại là biên tập an bài cái gì kịch bản đi. Con mắt bị che kín hắc ám trong hoàn cảnh. Cả người đều sẽ ở vào một loại không ổn định trạng thái. Mà một khi bên cạnh có người có thể dựa vào, liền sẽ cùng hắn chậm rãi thành lập tín nhiệm, đem mình giao phó cho hắn. Hai người quan hệ rất dễ dàng bị rút ngắn. Kỳ Ninh thậm chí ngay cả tiết mục truyền ra lúc phụ đề tổ sẽ phủ lên tình cảm cùng phụ đề đều nghĩ kỹ. Ngay tại nàng cảm thấy đây là kịch bản hoàn toàn buông lỏng trạng thái. Kỳ thi diễn dừng bước lại, bóc mắt của nàng che đậy, cường quang đột nhiên tràn vào, Kỳ Ninh đưa tay ngăn cản, mở mắt kia sát tán cây đập vào mi mắt, tầng mây gần gũi giống như có thể đụng tay đến, nàng khó có thể tin hướng xuống nhìn, đây là tòa thành thị này nổi danh nhất kiến trúc thủy tinh sạn đảo. Dưới chân sàn nhà bị tu thành trong suốt thủy tinh chất liệu. Ở vào 52 tầng cao tầng vị trí một chút nhìn xuống. Cơ hồ nhìn không thấy đáy. Cả người giống như là treo giữa không trung. Kỳ Ninh bắt đầu run chân. Mặc dù nàng thật lâu trước hoàn toàn chính xác nói qua nghĩ tới đây. Nhưng lúc đó tuổi trẻ không hiểu chuyện làm sao biết bình bình đạm đạm mới là thật trước kia nàng thổi qua châu. Tại sao muốn nàng bây giờ đến gánh chịu? Nàng khóc không ra nước mắt, rất cảm thấy hối hận. Một bên Kỳ Thi Diễn nhìn nàng không nói lời nào. Tưởng rằng rất cao hứng cho nên nghẹn ngào. Nghiêng người nói. Kinh hỉ sao? Kinh hỉ. Kỳ Ninh đắng chát cho ra danh từ mới giải. Có chút co rút. Rõ ràng chân quý sinh mệnh tầm quan trọng. Hắn quan sát được nàng giờ phút này trạng thái căng thẳng. Cũng có thể hiểu được nữ hài tử đứng tại chỗ cao đều sẽ có sợ hãi. Hầu kết lăn lăn. Kia còn có thể đi à, có thể. Còn có thể chạy. Kỳ Ninh nói. Nếu như này đôi chân còn thuộc về ta lời nói. Kỳ Thi Diễn lần này là thật sự bị nàng chọc cười. Trong mắt liền thấy thiếu nữ vô ý thức nắm thật chặt hắn vạt áo. Bóp ra từng tầng nếp uốn. Bỗng nhiên có một cái ý tưởng gì. Dù là cũng không phải là rất nhân đạo. Nhưng người không ra người đạo a, hắn lúc đầu cũng không phải người tốt lành gì. Kỳ Ninh còn đang cho mình làm tâm lý làm việc vượt qua sợ hãi lúc. Tay bỗng nhiên bị người giật ra. Kỳ Thi Diễn nhanh chân hướng phía trước dặm đi. Nàng một nháy mắt luống cuống. Thật giống như cây cỏ cứu mạng bị người đẩy ra. Một nháy mắt không kịp nghĩ càng nhiều. Đưa tay liền ôm lấy hắn về sau bảy cánh tay. Người đi đâu à? Người nào đó cười đến vô tội. Ta nhìn có thể hay không chạy lấy đà. Đừng chạy. Kỳ Ninh nghĩ mà sợ nói. Đừng lưu ta một người đứng nơi này. Nam nhân lông mày đuôi mấy không thể gặp vừa nhấc. Cảm thụ được nàng giờ phút này toàn thân toàn tâm dựa vào với mình vuốt ve an ủi. Lại nói với nàng mấy câu. Cái này mới nói. Đi thử một chút. Bất quá là hướng phía trước thăm dò tính đi ba bước. Kỳ Ninh đã cảm giác được da đầu đều tại run lên. Nắm lấy cây cỏ cứu mạng nói cái gì đều tại không đi lên phía trước. Đầu lắc đến cùng mô tô giống như. Nàng quá sợ. Cho nên ngay cả mình giờ phút này ôm thật chặt cánh tay hắn cũng không biết. Kỳ Thi Diễn cái này mới nói. Kỳ thật đi đỉnh núi còn có xe cắp có thể đến. Ngươi không muốn ngồi lãm xe chúng ta chỉ có thể đi nơi này bên trên. Thủy tinh sạn đạo chỉ ít còn phải lại đi lên 5 tầng lầu độ cao. Không nếu như để cho nàng chết đi coi như xong. Kỳ Ninh không nghe xong hắn liền cuống quýt nói. Vậy chúng ta ngồi xe cáp A, giọng cô gái mang theo giọng thương lượng. Mềm mại yếu đuối, còn có một chút lấy lòng cùng khẩn cầu âm cuối nhẹ nhàng phát run. Có điểm giống mèo con tại. Làm nũng, người nào đó rõ ràng rất được lợi. Nhìn một chút phương xa, giả bộ như không nghe rõ giống như. Cái gì, ta nói chúng ta ngồi xe cáp được không? Kỳ Ninh bản thân khẳng định gật đầu. Ân, ngồi xe cáp rất tốt. Mèo con duỗi ra đạn đạn nhuyễn nhuyễn móng vuốt lột một chút tay của hắn. Kỳ Thi Diễn ho nhẹ một tiếng. Tốt a, vậy liền xe cáp. Xe cáp rất mau đưa bọn họ đưa đến đỉnh núi. Tiết mục tổ thanh đi ngang qua sân khấu. Du khách cũng không nhiều. Có thể rõ ràng cảm giác được đỉnh núi càng thuần túy không khí. Có thể là như vậy không khí hòa phong cảnh cũng không có cách nào để Kỳ Ninh cảm thấy bị qua tội đều đáng giá. Nàng hỏi Kỳ Thi Diễn. Ngươi cảm thấy đáng giá không? Nam nhân cười đến thiết đủ. Giá trị a, vì cái gì không đáng? Tốt, cơm hắn 3 năm. Kỳ Ninh chưa hề biết hắn nguyên tới vẫn là cái thích leo núi vận động tuyển thủ. Thất kính, trở về khách sạn về sau. Kỳ Ninh mệt mỏi gần chết, thả cánh hoa hồng tiến trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Vừa ngâm bên cạnh soát điện thoại, Kỳ Thi Diễn còn có quảng cáo quay chụp, vừa mới con dòng chính phát tiến về hát thị. Đứng tỉ môn tự nhiên cũng là vui vẻ kinh doanh, thả ra không ít vật sống. Chỉ là đồ bên trong Kỳ Thi Diễn nhìn cũng không dáng vẻ cao hứng. Mày nhíu lại, có chút không kiên nhẫn. Kỳ Ninh lật ra mấy đầu bình luận, mới biết được là máy bay tối nay mấy phút đầu. Nàng biết hắn không yêu bọn người, nhưng vẫn là nhớ tới ngày hôm nay làm hình xăm thiếp thời điểm. Nam sinh kia nói, 3 giây, lúc hắn cũng là nhất quán nhíu lại lông mày thần sắc. Tống Du trước đó nói qua nào đó câu nói không giải thích được nhảy vào trong đầu. Kỳ Ninh chỉ cảm thấy thủ hạ không nhận khống. Lòng bàn tay liên tiếp không ngừng mà nén lấy bàn phím. Phát ra một câu cảm khái. Sau đó đem điện thoại để ở một bên. Vừa ngâm trong bồn tắm bên cạnh suy nghĩ nhân sinh. Mà bị thảo luận nhân vật chính Kỳ thì diễn chính vừa lên máy bay. Đợi đã lâu cuối cùng có thể cất cánh. Tắt điện thoại di động trước hắn quét một chút Weibo. Quen thuộc, ngoài vòng tròn thê tử. Ai đi lại lên tiếng. Phát ngữ ngay tại một phút đồng hồ trước. Nam nhân này động một chút lại nhíu mày không kiên nhẫn. Giống như thận rất tốt dáng vẻ. Nhìn chằm chằm, giống như thận rất tốt. Cái này năm chữ vài giây. Nam nhân nguy hiểm lại vi diệu. Lại lần nữa nhíu nhíu mày lại. Cách chương.